Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 ám dạ thi vương, gió lạnh, cảm giác chính mình biến thành tang thi, về sau. Trước nay không giống hiện tại như vậy vui vẻ quá, hắn có được trí tuệ sau. Bởi vì quan khán mấy bộ manga anime mà thành nhất cái trung thực thế giới giả tưởng mê. Đáng tiếc, trừ bỏ hắn, không có bất luận cái gì một cái tang thi có thể lý giải thế giới giả tưởng. Hiện giờ đụng tới Thạch Thiên cái này đồng dạng hiểu được thế giới giả tưởng tang thi. Hắn cảm thấy hưng phấn vô cùng, rốt cuộc có người có thể lý giải hắn. Bởi vậy, hắn quyết định dùng chính mình mạnh nhất chiêu tới đối kháng Thạch Thiên tuyệt chiêu. Biểu đạt đối với Thạch Thiên tôn kính. Tuy rằng Thạch Thiên chiêu này thoạt nhìn cũng không cường, nhưng là nếu Thạch Thiên đã hô lên áo nghĩa, ngàn kiếm quyết loại này chỉ có lời nói, kia này tự nhiên là hắn mạnh nhất chiêu. Chính mình cũng muốn dùng mạnh nhất chiêu thức mới được. Nếu Thạch Thiên biết gió lạnh loại này ý tưởng, nhất định sẽ hộp máu. Hắn chẳng qua là tùy tiện kêu một kêu. Cảm thấy chung, nhị thiếu niên nhất định sẽ thích loại này kêu gọi thôi. Xem ta cầm chú, ám hắc màn trời, gió lạnh hét lớn một tiếng. Một đầu đen nhánh đầu tóc không gió tự động. Khổng lồ hắc ám nguyên tố từ hắn trên người bùng nổ mà ra. Hướng về bốn phía khuếch tán mở ra, Thạch Thiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chung quanh hết thảy thế nhưng đều nhiễm một tầng màu đen. Mặc kệ là chung quanh tang thi, vẫn là lưỡi mắc phóng xuất ra đi mấy chục đạo kiếm khí. Tất cả đều biến thành màu đen, ngay cả chính hắn cũng bị một tầng màu đen bao trùm. Bất quá tầng này hắc ám nguyên tố lại sao có thể so được với trong thân thể hắn kim nguyên tố. Chỉ là ý niệm vừa động, kim nguyên tố liền nhập vào cơ thể mà ra, đem tầng này hắc ám nguyên tố xua tan mở ra. Bất quá, xua tan này một tầng, lập tức liền có nhiều hơn hắc ám nguyên tố dũng lại đây, muốn đem hắn nuốt hết đi vào. Thạch Thiên rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phóng xuất ra càng nhiều kim nguyên tố đi ngăn cản. Mà một bên, Nguyệt Nhu Hòa Quỷ Lang cũng là giống nhau, tất cả đều ở chống cự lại hắc ám nguyên tố đánh sâu vào. Ngay cả lưỡi mắc cũng là giống nhau, kim sắc thân kiếm bị nồng đậm hắc ám nguyên tố bao vây. Chỉ có ngẫu nhiên lộ ra kim quang chứng minh nó còn không có bị hắc ám nguyên tố sở ăn mòn. Này hắc ám nguyên tố giống như trăng vô cùng vô tận giống nhau. Chung quanh nguyên tố khác đã toàn bộ đều bị bài trừ cái phạm vi này. Rốt cuộc cảm ứng không đến nửa phần. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, phụ cận hắc ám nguyên tố càng ngày càng nồng đậm. Thạch Thiên chung quanh hắc ám nguyên tố càng là đã nồng đậm tới rồi cực hạn. Thậm chí có loại muốn biến thành chất lỏng khuynh hướng. Ha ha, từ bỏ chống cự đi. Ta ám hắc màn trời có thể không ngừng đem chung quanh nguyên tố lực lượng chuyển hóa vì ám nguyên tố. Ám hắc màn trời chung ám nguyên tố chỉ biết càng ngày càng nồng đậm. Mani, gió lạnh thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, làm người căn bản phán đoán không ra hắn vị trí. Phải không, ta đây liền đêm này ám hắc màn trời phá vỡ cho ngươi xem. Xem ta cầm áo nghĩa, hoàng kim thánh quang Thạch Thiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đem lưỡi mắc từ trên mặt đất rút khởi, cao cao cử qua đỉnh đầu. Chói mắt kim quang bắt đầu từ thân kiếm thượng nở rộ mà ra. Hệ thống đề ký âm cũng vào giờ phút này vang lên. Chúc mừng ký chủ, ám dạ thi vương đối với ngươi hảo cảm thêm 10. Trước mắt hảo cảm độ 100. Nhưng thuần phục Thạch Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, lại không có để ý tới. Hiện tại quan trọng nhất chính là phá vỡ cái này ám hắc màn trời. Nếu là phá không khai thứ này, hảo cảm độ 1 vạn cũng vô dụng, bởi vì căn bản nhìn không tới gió lạnh, còn như thế nào đi thuần phục. Hệ thống nhắc nhở rơi xuống giờ khắc này, lưỡi mắc đã hoàn toàn bị kim quang bao vây, thân kiếm thượng hoa văn cũng giống như sống lại giống nhau. Thạch thiên bỗng nhiên chém xuống, một đạn ước chừng 4 mễ hình bán nguyệt kiếm mang từ lưỡi mắc thân kiếm thượng bắn nhanh mà ra, hướng tới chính phía trước chém tới. Sắc bén vô cùng kiếm mang giống như khai thiên tích địa giống nhau dịu giống nhau. Cắt qua nồng đậm ám nguyên tố, đem ám hắc màn trời sinh sôi từ trung gian xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Nhìn thái dương một lần nữa chiếu xuống dưới, ám hắc màn trời chậm rãi tiêu tán. Thạch thiên liền minh bạch, gió lạnh hẳn là đã lưu tình. Bằng không ám hắc màn trời loại này tuyệt chiêu không có khả năng dễ dàng như vậy bị phá giải. Nếu là như thế này, kia gió lạnh cũng sẽ không bị hệ thống đánh giá vì đứng đầu đặc thù tang thi. Ám hắc màn trời phá vỡ, gió lạnh thân hình cũng từ bên trái hiện ra tới. Tuấn Mỹ kỳ cục trên mặt mang theo nồng đậm hưng phấn, trên đầu còn bay 3 cái chữ to. Nhưng thuần phục, Thạch Thiên không chút do dự đối hệ thống nói. Giọng nói rơi xuống, một đạo bạch quang đột nhiên từ lòng bàn tay hệ thống chi tháp bay ra, dừng ở gió lạnh trên người. Gió lạnh màu lam trong ánh mắt hiện lên một mặt mờ mịt. Ngay sau đó quỳ trên mặt đất, cánh tay đặt ở trước ngực, giống như một cái kỵ sĩ giống nhau nói. Tôn kính chủ nhân, ta vị đại ma pháp sư gió lạnh, nguyện ý trở thành ngài người theo đuổi, vì ngài tiêu diệt hết thảy địch nhân. Thạch thiên đối hắn này phúc diễn xuất không chút nào ngoài ý muốn, hệ thống chỉ là làm hắn trung thành với chính mình thôi. Nhưng là cái này trung nhị tính cách thật là sẽ không bị thay đổi. Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở âm cũng lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ thuần phục đặc thù tang thi ám dạ thi vương. Khen thưởng thống lĩnh lực 30000 điểm money. Nghe được hệ thống đề kỳ âm, Thạch thiên trong lòng mới dễ chịu rất nhiều. Tuy rằng hệ thống hố người, nhưng cuối cùng cũng là dựa vào phổ 30000 thống lĩnh lực. Cũng vừa lúc có thể đem hắn vừa mới hoa rớt thống lĩnh lực bổ sung đã trở lại. Đứng lên đi, về sau không cần quỳ xuống, Thạch thiên đối gió lạnh nói. Gió lạnh nghe vậy, lập tức đứng lên, cười hì hì đối Thạch thiên nói. Đã biết, cảm ơn chủ nhân, này phụ cận còn có mặt khác cao giai tang thi tồn tại sao? Thạch thiên lại hỏi. Đã không có, bởi vì ngô phía trước phải tiến giai, sợ hãi bọn họ tiến đến mạo phạm, cho nên bọn họ đều bị ngô đuổi đi. Gió lạnh rất là trung nhị nói. Nga, hơn nữa ngươi phía trước còn cho ngươi thủ hạ hạ đạt mệnh lệnh, làm cho bọn họ tiêu diệt hết thảy tới gần thi hải đồ vật, đúng không? Thạch thiên lại hỏi. Không sai, quả nhiên là chủ nhân, thật là thông minh a. Gió lạnh ca ngợi nói. Thạch thiên đối gió lạnh mông ngựa rất là hưởng thụ, cười hỏi, ngươi có phải hay không nhớ rõ tận thế phía trước sự a? Sở dĩ hỏi như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, rốt cuộc gió lạnh cái này chung nhị ra hỏa, khẳng định là xem qua đại lượng manga anime. Loại đồ vật này, tận thế lúc sau, chính là rất ít thấy. Một cái tang thi, phỏng chừng cũng lộng không đến loại đồ vật này. Bất quá, gió lạnh trả lời, lại ra ngoài Thạch Thiên dự kiến. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu, nói, không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ biến thành coi trọng tang thi chuyện. Sau đó, vậy ngươi xem qua manga anime sao? Thạch thiên lại hỏi, xem qua à, Bên kia trong phòng liền có rất nhiều chuyện tranh thư. Gió lạnh gật gật đầu trả lời nói. Chính ngươi tìm này đó chuyện tranh thư sao? Thạch Thiên lại hỏi. Không phải a, là ta dùng những cái đó lương thực từ một con tang thi trong tay đổi lại đây. Hắn nơi đó còn có thật nhiều mặt khác đồ vật. Bất quá ta chỉ thích này đó chuyện tranh thư. Gió lạnh nói ra một cái làm Thạch Thiên khiếp sợ tin. Tức tang thi thế nhưng cũng sẽ làm buôn bán. Loại chuyện này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Bất quá tin tức này lại cũng làm Thạch Thiên nghĩ tới song bào thai nói vận may tập đoàn. Ngượng ngùng, có điểm việc gấp, chậm một chút, các vị thứ lỗi. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.